Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 294 chắc chắn rồi. Giọng nói rơi xuống, và đôi mắt mơ màng ẩm ướt của người phụ nữ đột nhiên tròn xoe. Anh sẽ không lấy cô ấy chứ? Chính xác, tại sao? Cô ấy không phải là người phụ nữ yêu thích của anh sao? Anh đã đợi nhiều năm như vậy, đến bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội. Anh, cô ấy hầu như không thể nói một câu hoàn chỉnh một cách mạch lạc. Nhưng người ta có thể tưởng tượng ra sự phấn khích trong lòng cô ấy lúc này. Và tác động mà những lời này mang lại cho cô ấy. Thực sự rất đột ngột. Họ không tổ chức đám cưới. Nhưng Hoắc Hạc Hiên lại không có cảm xúc. Cả khuôn mặt tuấn tú cũng có thể gọi là lạnh lùng. Ai nói với anh là chúng ta phải kết hôn? Giai Kỳ, trong lòng Hoắc Hạc Hiên của anh, đứa nhỏ luôn là vị trí đầu tiên. Anh cho rằng tôi cũng giống như anh, lấy con trai rồi tái hôn. Đột nhiên, anh ta lại bắt đầu chế nhạo với vẻ mặt ảm đạm. Giai Kỳ, trong 4 hoặc 5 giây, cô ấy thậm chí còn không thích ứng. Tái hôn và tái hôn, nếu ngươi đổi chú của ngươi kết hôn, lão phu nhân từ đầu đến cuối gả cho ngươi một người khuyển. Giai Kỳ cảm thấy siêu không nói nên lời, nhưng cô thấy mình không muốn trả lời anh quá nhiều. Vì chỉ sau vài giây làm việc, tâm trạng cô đã tốt hơn rất nhiều. Vậy ngươi cũng có thể kết hôn, nhưng chính mình không kết hôn. Trách ai? Cô cũng bắt đầu trêu chọc, thay đổi vẻ trầm thấp và im lặng vừa rồi. Khuôn mặt nhỏ xinh của cô trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Hì hì, Hoắc Hạc Hiên chỉ khịt mũi không nói gì. Mama, mama, ngươi ở đâu? Nhược Nhược không tìm được ngươi. Đúng lúc này, tiếng kêu ọc ọc ọc ọc ọc ọc của cô gái nhỏ từ trên lầu vọng xuống. Giai Kỳ nghe xong liền chuẩn bị đi. Nhưng cô vừa xoay người bước ra khỏi cửa. Người đàn ông phía sau đột nhiên nói. Sau này đừng trốn tôi nữa. Giai Kỳ, một sự loạng choạng, gần như không vấp ngã trước cánh cửa của nghiên cứu này sau buổi tối hôm đó. Ôn Noãn không nhắc tới chuyện chuyển về chung cư. Tất nhiên. Cô không trốn tránh người đàn ông này nữa. Họ nối lại mối quan hệ hai người trước đây. Bởi vì cuối năm nay Hoắc Hạc Hiên bận việc công ty không thể chăm lo cho gia đình nên rất nhiều việc ở nhà đều phó mặc cho cô. Ví dụ như Hoắc Anh Thọ Yến sắp ra mắt. Thư tiểu thư, tôi không nghĩ rằng cô có thể muốn giải quyết vấn đề này. Nếu không, cô có thể đưa bọn trẻ qua. Khi Vương Tỷ nghe đến đây. Liền giải thích thái độ của Hoắc Hạc Hiên năm xưa, đồng thời dặn dò ỷ hử đừng đặt hy vọng vào anh ta. Giai Kỳ nhíu mày khi nghe thấy. Cách chương.